Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 296, Lục Nhĩ Minh Chấp Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng đào, Minh Hà cùng Lục Nhĩ ngồi trên mặt đất. Minh Hà vung tay lên, lợi dụng vô thượng pháp lực đem phụ cận toàn bộ che lấp lên, đủ để ngăn cản bất luận người nào dò xét nơi này, mặc dù là thiên đạo cùng Hồng Quân cũng là như thế. Chuyện tiếp theo vẫn là cần tắc vô ưu. Minh Hà trên người tránh ra một bóng người, chính là Hồng Liên đạo nhân, có hắn ở đây hộ pháp, Minh Hà cũng có thể càng thêm an tâm. Minh Hà đưa tay, một thủy tinh cầu liền xuất hiện ở trong tay hắn, này chính là Minh Hà tối pháp bảo trọng yếu, đạo vận bảo giám. Minh Hà tu hành như vậy thần tốc, có rất lớn một phần đều là công lao của nó, tuy rằng nó là cái ăn kim nhà giàu thế nhưng trả giá cùng báo lại tuy là bằng nhau, bây giờ vừa vặn dùng nó đến trợ Lục Nhĩ một chút sức lực, chỉ là được hay không được còn phải xem Lục Nhĩ chính mình tạo hóa mới được. Lục Nhĩ nhìn Minh Hà thủy tinh cầu trong tay, trong lòng rất là không rõ, cái này quả cầu thủy tinh xem ra cũng không cái gì chỗ đặc thù, như không phải là bởi vì mặt trên có một chút nhàn nhạt tiên thiên linh bảo khí tức, Lục Nhĩ vẫn đúng là gặp cho rằng đây là cái gì thế gian đồ vật, nhưng xem lão sư biểu hiện, bảo vật này nhất định không giống người thường, bằng không lão sư vì sao che đậy thiên cơ, lại để cho ác thi bảo vệ ở một bên. Minh Hà nhìn ra ngoài Lục Nhĩ nghi vấn trong lòng, liền mở miệng nói rằng: Lục Nhĩ, bảo vật này tên là đạo vận bảo giám, chính là vi sư từ nhỏ luyện chế một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, có điều bảo vật này vừa không có lực công kích cũng không có bất kỳ sức phòng ngự, nó công dụng chỉ có một cái kia chính là có thể giúp ta càng tốt hơn càng nhanh hơn địa tìm hiểu thiên đạo, nói vậy ngươi hiện tại cũng có thể rõ ràng vi sư tu vi vì sao tiến bộ như vậy thần tốc nguyên nhân. Lục Nhĩ vừa nghe khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ đến giáo viên của chính mình dĩ nhiên luyện chế ra lợi hại như vậy linh bảo, có thể hiệp trợ tìm hiểu thiên đạo, chỉ này một cái cũng đã rất là biến thái, như vậy linh bảo, chẳng trách lão sư cẩn thận như vậy, chỉ là Lục Nhĩ không rõ chính là, Minh Hà đem bảo vật này lấy ra để làm gì ý, lẽ nào bảo vật này có thể trợ hắn hiểu ra chấp niệm không được. Minh Hà tiếp tục nói: Lục Nhĩ, bây giờ ngươi bản tâm không rõ, muốn ngộ đến chấp niệm vị trí e sợ rất khó, nhưng thời gian không đợi người, lần này lượng kiếp chính là ngươi chứng đạo đại thời cơ tốt, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, ngày sau ngươi muốn lột xác thành hỗn độn ma thần, liền càng thêm hung hiểm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau chóng hiểu ra tự thân chấp niệm vị trí, hiện tại liền để vi sư giúp ngươi một tay. Minh Hà dứt lời cũng không đợi Lục Nhĩ nói cái gì, vẫn điểm ở Lục Nhĩ mi tâm, sau đó sau này co rụt lại, dĩ nhiên trực tiếp đem Lục Nhĩ nguyên thần kéo ra ngoài, Minh Hà mở miệng nói rằng: Lục Nhĩ, vi sư hiện tại liền đưa ngươi vào nhập đạo vận bảo giám bên trong, hy vọng ngươi có thể ở vạn thế trong luân hồi, hiểu ra chính mình chấp niệm vị trí, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Minh Hà trực tiếp đem Lục Nhĩ nguyên thần đánh vào đạo vận bảo giám bên trong, sau đó tiện tay lấy ra một đoàn công đức kim quang, cuồn cuộn không ngừng truyền vào đạo vận bảo giám bên trong, được công đức hiến tế đạo vận bảo giám lập tức tỏa ra nhu hòa bạch quang, hiện ra màu sắc sặc sỡ tinh không cảnh tượng, mà này vô hạn trong tinh không, nhưng ẩn giấu đi vô số thế giới ảo, cũng chính là Lục Nhĩ vạn thế luân hồi vị trí. Thế giới luân hồi bên trong, Lục Nhĩ ký ức nguyên thần toàn bộ đều bị phong ấn lên, ở vạn thế trong luân hồi, không ngừng mà đóng vai đủ loại kiểu dáng thân phận, hoặc làm người, hoặc vì là yêu, hoặc vì là tiên, hoặc vì là ma, hoặc vì là thần, hoặc vì là Phật, muôn hình muôn vẻ thân phận cho Lục Nhĩ mang đến thiên vạn loại không giống trải qua, nhưng Lục Nhĩ cụ thể có thể thể ngộ đến cái gì, Minh Hà cũng không cách nào biết được. Xem trong tay không ngừng tiêu hao công đức kim quang, Minh Hà ngược lại cũng không đau lòng, bây giờ này công đức đối với hắn mà nói cũng không còn tác dụng gì nữa, nếu có thể trợ Lục Nhĩ hiểu ra chấp niệm ngược lại cũng dùng được, thực cũng tiêu không hao bao nhiêu, nếu là đạo vận bảo giám hư cấu thế giới, vạn năm cũng có điều là trong nháy mắt vung lên sự, còn Lục Nhĩ muốn ở bên trong luân hồi bao nhiêu đời mới có thể đi ra ngoài, Minh Hà cũng nói không được. Mỗi khi trải qua một đời luân hồi, Lục Nhĩ nguyên thần thì sẽ bị tạm thời giải trừ phong ấn, cảm ngộ một đời luân hồi đoạt được, nếu có thể hiểu ra chấp niệm, liền có thể nhảy ra luân hồi, rời đi đạo vận bảo giám, bằng không liền sẽ tiếp tục đời sau luân hồi, mãi đến tận hắn hiểu ra chấp niệm mới thôi, nhưng làm như thế cũng có nguy hiểm, mặc dù Lục Nhĩ có chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, lập tức thêm ra nhiều như vậy thế luân hồi ký ức, rất có khả năng gặp thay đổi Lục Nhĩ tâm tính. Vì vậy Minh Hà vì là Lục Nhĩ bố trí vạn thế luân hồi giới hạn, đợi đến vạn thế luân hồi kết thúc, mặc dù Lục Nhĩ ngộ không tới chấp niệm vị trí, hắn cũng sẽ bị Minh Hà lôi ra đạo vận bảo giám, mà những ký ức này cũng sẽ không đối với Lục Nhĩ sản sinh cái gì ảnh hưởng quá lớn, hãy cùng mỗi một bộ phim nhựa như thế, nhiều nhất sẽ làm Lục Nhĩ có một quãng thời gian không thích ứng mà thôi. Đạo vận bảo giám trong thế giới giả lập đời này, Lục Nhĩ làm người, ở chịu đủ phàm nhân sinh lão bệnh tử sau khi, trong lòng hắn bắt đầu kỳ vọng trường sinh, đáng tiếc nguyện vọng này đến hắn tạ thế thời gian cũng không từng thực hiện, rời đi phía kia thế giới ảo sau khi, Lục Nhĩ cảm nhận được đời này trải qua, biểu hiện cũng có một tia biến hóa. Đời sau, Lục Nhĩ vì là yêu, ở người cùng tiên vây quét bên trong, gian nan cầu sinh, hắn bắt đầu khát vọng thực lực mạnh mẽ, hắn không muốn lại quá người là giao thất ta là thịt cá sinh hoạt, hắn muốn khống chế vận mệnh của chính mình, nhưng trời không tốt, đang cùng nhân tiên tranh đấu bên trong, Lục Nhĩ vẫn là chết nhưng ít ra hắn bị chết không có tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời sau, Lục Nhĩ vì là tiên, làm thứ 67844 thế lúc kết thúc, Lục Nhĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong đầu của hắn đột nhiên né qua từng bức họa, đây là hắn chưa bái Minh Hà Vi sư lúc trải qua, một con khỉ con vì là cầu đại đạo chung quanh ăn trộm, chưa bảo vệ tính mạng, chung quanh trốn, khi đó hắn một lòng cầu đạo kiêu căng khó thuần, vì là cầu đại đạo chuyện gì hắn đều có thể làm được. Mãi đến tận gặp phải Minh Hà, hắn một đời cũng bởi vậy thay đổi, lại được danh sư tu được vô thượng công pháp, một thân linh bảo đủ khiến hồng hoang chúng sinh không ngừng hâm mộ, mà Minh Hà mạnh mẽ cũng làm cho hắn vô cùng sùng bái, hắn coi Minh Hà làm gương, một lòng phải đi cùng Minh Hà như thế con đường, nhưng bất chi bất giác, hắn bắt đầu ỷ lại Minh Hà, liền ngay cả mình con đường chứng đạo, hắn cũng bắt đầu ỷ lại Minh Hà. Làm Lục Nhĩ đình chỉ cười to sau khi trong ánh mắt toát ra vô cùng thần sắc kiên định, nguyên lai nó chấp niệm dĩ nhiên chính là hắn lúc trước theo đuổi vô thượng đại đạo, bây giờ đạo đã ở trước mặt hắn nhưng mất đi lòng tiến thủ trái lại bắt đầu y lại lão sư Minh Hà, nhắc tới cũng là có chút trào phúng, có điều đến cũng hợp tình hợp lý. Từ khi bái vào Minh Hà môn hạ, Lục Nhĩ liền vẫn thuận buồm xuôi gió, công pháp là Minh Hà cho, linh bảo là Minh Hà cho, liền ngay cả con đường chứng đạo cũng là Minh Hà cho hắn chỉ rõ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đây là hắn mình muốn sao. Bây giờ ngay cả mình con đường chứng đạo đều cần Minh Hà hỗ trợ, vậy hắn còn cầu cái gì đại đạo? Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ liền cảm thấy mình trong nguyên thần tam hoa bắt đầu chập chờn, đây là muốn chém ra chấp niệm điểm báo, chưa kịp Lục Nhĩ phản ứng lại, một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nguyên thần dĩ nhiên trở về chính mình thân thể, Lục Nhĩ vội vàng đè nén xuống muốn chém thi kích động, bây giờ còn chưa tới thời điểm, vẫn cần cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu bản nguyên mới được. Lục Nhĩ phục hồi tinh thần lại sau khi, nhìn Minh Hà, đột nhiên đứng dậy, sau đó quỳ lại nói. Lão sư, đa tạ ngài những năm này làm đệ tử làm tất cả, đệ tử những năm gần đây vẫn ỷ lại với ngài, dĩ nhiên quên chính mình lúc trước bái sư ý định ban đầu thực sự là hổ thẹn lão sư ngài giáo dục. Trong lời nói, hiển lộ hết Lục Nhĩ ăn năn tâm ý, điều này làm cho Minh Hà rất là vui mừng. Minh Hà nhìn Lục Nhĩ, trên mặt lộ ra ý cười, đúng đấy, muốn nhớ lúc đầu Lục Nhĩ lại dám nghe trộm chính mình giảng đạo, như vậy gan to bằng trời, sở cầu không phải là vô thượng đại đạo, nhưng là bây giờ chính mình vì là Lục Nhĩ bày sẵn con đường, nhưng cũng để hắn lạc lối bản tâm, cũng là thời điểm để chính hắn dương cánh bay lượn, bằng không này đang cầu đạo trên đường, hắn cũng đi không xa lắm. Bây giờ nếu Lục Nhĩ đã hiểu ra chính mình chấp niệm như vậy liền chỉ kém cuối cùng con kia hỗn thế tứ hầu bản nguyên, tuy rằng suy tính giảng đạo nó vị trí, nhưng Minh Hà có một loại trực giác, nó nên xuất hiện ở cuộc chiến phong thần bên trong, liền Minh Hà mở miệng nói rằng. Lục Nhĩ, ngươi vừa nhưng đã hiểu ra chấp niệm như vậy liền đi giúp ngươi sư đệ một chút sức lực đi cách chương.